Cam Úc và Cam Đường đã không thể cầm cự được nữa, Giả Tư Viễn đã chết, nếu như Kiều Vân cũng chết thì số người để sử dụng chỉ còn lại 4. Cách Chương.